Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Điện hạ, phong thưởng như vậy quá cao. Ta, Tử Tước Hút đột nhiên trở nên sợ hãi. Sarin phong thưởng hắn quá mức khẳng khái. Nhưng quý tộc dưới tay hắn thì sao? Có thể nào ghen ghét hay không? Sợ cái gì? Tần Nhân không phải cũng có 4 gia tộc lớn chuyên kinh doanh thương nghiệp cho hoàng thất sao? Sau này ngươi chính là quý tộc đầu tiên kinh doanh thương nghiệp cho ta. Hết thảy mậu dịch của thành Sơ Lon đều do ngươi định đoạt. Trừ ta ra, không có ai có thể lấy đi một đồng ở chỗ ngươi. Tử Tước Hút càng choáng váng. Sarin nói vậy chính là không khác gì miễn cho hắn hết thảy tiền thuế. Trở thành thương nhân hoàng gia. Hắn hiểu được, Sarin là muốn làm hoàng đế mà không phải là một quốc vương nho nhỏ. Quý tộc chung quanh ngươi, có thể khống chế được không? Sarin hỏi về hoàn cảnh thành Sơ Lon. Đất đai Tử Tước Hút khống chế rất nhỏ. Phạm vi ngang dọc xấp xỉ 10 mấy dặm. Chung quanh có rất nhiều đất đai Sarin còn muốn cướp tới. Khống chế không được, tuy nhiên, điện hạ, vẫn là ít giết người là hơn. Đám quý tộc kia tuy rằng rất hèn mọn, lại 10 mấy đời đều sinh hoạt trên mảnh đất này. Nếu giết đi, lĩnh dân của bọn họ cũng chạy hết. Ta biết, cho nên ta phải mang bọn họ cùng đi xem thành Ayanuo bị hủy diệt như thế nào. Nếu không những người này sớm muộn sẽ quấy rối ngươi. Sarin nói xong, gọi Neri một tiếng. Neri từ cửa sổ lọt vào, đi tới trước giường Sarin. Hút, nói cho Neri, đều có quý tộc gì ở chung quanh lãnh địa của ngươi. Cho nàng bắt toàn bộ tới. Hút chần chờ, Neri cười nói, chủ nhân, cho ta mượn huy chương phong nguyên tố. Ta tự mình mang theo Hút đi bắt, khoảng lúc trời tối cũng trở lại rồi. Cũng tốt, Sarin tháo huy chương phong nguyên tố xuống giao cho Neri. Sau đó nói với Hút, đi theo Neri đem các quý tộc mời tới. Cùng theo ta đi, Hút còn không kịp phản ứng đã bị Neri nắm lấy đai lưng. Mang theo hắn xuyên qua cửa sổ ra ngoài. Lúc giữa trưa Beatrice mới trở về nhà đá. Sarin đã đang chỉ điểm Chu Mần ma pháp. Lão thần thuật sư Nicola dứt khoát tìm nơi ngủ. Trong phòng khách chỉ có Chris nhàm chán ngồi. Lại không dám đi loạn khắp nơi. Điện hạ, người của đế đô Scotia đều bị ta giết. May mắn ta đi qua. Có mấy người suýt nữa chạy ra khỏi thành. Làm tốt lắm, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi đi chờ Neri trở về. Chúng ta liền đi, Sarin đuổi Beatrice đi, tiếp tục nói chuyện ma pháp với Chu Mần. Chu Mần khó được có người giảng giải cho hắn. Sau khi học tập pháp tắc minh tưởng, hắn mới hiểu được truyền thừa của ma pháp sư thật sự là trọng yếu hơn trong tưởng tượng gấp 100 lần. Thuật minh tưởng hắn học tập trước kia vốn đã đủ cường đại rồi. Nhưng sau khi được đến pháp tắc minh tưởng Sarin dạy cho, tinh thần lực của hắn tăng lên thẳng tắp. Một ít thí nghiệm ma pháp trước đây bị hạn chế bởi tinh thần lực cũng có thể thoải mái thực nghiệm. Sarin đang truyền thụ thủy văn thuẫn biến dị. Chu Mần mắt thấy sắp đột phá cấp 6. Trước khi thăng cấp ma đạo sĩ thủy văn thuẫn cấp 4 chính là ma pháp phòng ngự mạnh nhất của hắn. Bụp, bọt nước vỡ tan, Chu Mần hơi uể oải nhìn Sarin. Thủy văn thuẫn của hắn căn bản kiên trì không quá lâu. Sấp xỉ 5 phút đồng hồ sẽ tiêu tan. Nhìn xem một cái thủy văn thuẫn của Sarin có thể duy trì mấy giờ khiến Chu Mần khó thể hiểu nổi. Bởi vì thủy văn thuẫn cấp 4 cũng không phải ma pháp có thể bổ sung. Sẽ không liên tục tiêu hao ma huyền của ma pháp sư. Cho nên một khi thi triển ra, thời gian có thể duy trì hoàn toàn xem lúc ma pháp hình thành thuần túy cỡ nào. Tinh thần lực của hắn cũng đủ cường đại rồi nhưng thủy nguyên tố tụ tập. Sắp hàng vẫn còn kém sư phụ quá nhiều. Sarin lại rất vui vẻ. Hắn dù sao là thân thể thủy nguyên tố. Sử dụng ma pháp thủy hệ được trời cao chiếu cố. Lúc trước, khi hắn còn là ma pháp sư cấp 1 liền khiến cho ma pháp này biến dị. Cuối cùng lại càng trở thành ma pháp thăng cấp. Thậm chí ở bên trong xen lẫn quy tắc cân bằng năng lượng. Quy tắc này không tính là cường đại bao nhiêu, lại là lực lượng quy tắc đầu tiên Sarin tiếp xúc, có loại lực lượng này. Thủy văn thuẫn của hắn dưới tình huống không bị công kích. có thể duy trì thời gian không biết bao lâu. Dù sao mỗi lần Sarin đều phải tự chủ động triệt tiêu ma pháp này mới được. Chu Mần là đại ma pháp sư cấp 5, Sarin muốn giải thích quy tắc cho hắn cũng không biết nói từ chỗ nào. Điều này liên quan đến tri thức càng thêm phức tạp, chỉ có tới lúc tích lũy của Chu Mần đủ nhiều, lực lượng đủ cường đại, có thể nhìn rõ một số diện mạo chân thật của thế giới này mới có thể hiểu được một số hàm nghĩa của quy tắc. Luyện tập nhiều lần đi, lúc trước lần đầu tiên ta thi triển ma pháp này, thời gian duy trì cũng rất ngắn. Lại nói, trong chiến đấu thời gian tồn tại của một cái thuẫn ma pháp sẽ không nhiều hơn 3 phút. Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy đã có thể dùng để chiến đấu rồi. Sarin an ủi Chu Mần, nhưng sư phụ, ta cảm giác ta chỉ có thể sử dụng ra 10 lực lượng, Chu Mần không cam lòng nói. Sarin đột nhiên tỉnh ngộ, ma pháp này nghiêm khắc mà nói không tính là biến dị mà là chính hắn sáng tạo ra. Mà loại sáng tạo này là vì để thủy văn thuẫn càng thêm thích hợp thân thể thủy nguyên tố của hắn. Chu Mần căn bản không làm được chuyện hắn cho là bình thường bởi vì ma huyền của hắn căn bản chỉ có thể phóng thích ma pháp thủy hệ. Nếu muốn phóng thích ma pháp năm hệ khác, hắn nhất định phải sử dụng kỹ năng chuyển đổi nguyên tố. Mặt khác, Chu Mần muốn học tập môn ma pháp này của mình cũng phải học được năng lực chuyển đổi nguyên tố. Lúc sớm nhất hắn tiếp xúc kỹ năng này cũng chỉ là ma pháp sư cấp 6 hả? Tích lũy của Chu Mần là tương đối vững chắc, học tập chuyển đổi nguyên tố, thủy văn thuẫn sẽ không còn là vấn đề nữa. Sarin tuy rằng nghe theo lời của Roy nhưng hắn vẫn hy vọng kỹ năng độc hữu của mình có thể lưu truyền. Những kỹ năng độc đáo thủy văn thuẫn, mắt lôi điện cùng với thủy văn thuẫn, Sarin đều không muốn đoạn tuyệt ở trong tay mình. Chum, ngươi xem kỹ năng này, không cần học tập thủ thế của ta. Ngươi chỉ cần xem quá trình. Sarin nói xong, trong tay đã ngưng kết ra một viên băng đạn, lơ lửng trên lòng bàn tay. Mặt ngoài băng đạn này chậm rãi khí hóa. Hơi nước ở mặt ngoài băng đạn xoay tròn dữ dội, như là từng đạo phong long nhỏ bé vậy. Sau đó băng đạn mặt ngoài khí hóa này bắt đầu thiêu đốt. Sarin cố ý đem thời gian hết thảy biến hóa kéo dài mười mấy lần. Chu Mần nhìn thấy, bên trong băng đạn bốc cháy, bản thể của băng đạn còn đang khí hóa từng tầng, cung cấp năng lượng cho ngọn lửa tầng ngoài. Chuyển đổi nguyên tố, Chu Mần ngạc nhiên thán phục, đồng thời mặt có vẻ khó khăn. Đúng vậy, Chu Mần, đây là năng lực chuyển đổi nguyên tố. Năm xưa ta chỉ có thể phóng thích ma pháp thủy hệ. Nếu không học tập chuyển đổi nguyên tố, ta vĩnh viễn không thể thăng cấp ma đạo sĩ. Sarin đầy thâm ý nói, biểu tình khó khăn sợ hãi trên mặt Chu Mần lập tức biến mất. Không ngờ sư phụ lại có trải nghiệm gian nan như vậy. Chỉ có thể phóng thích ma pháp của một hệ, dưới tình huống bình thường đừng nói ma đạo sĩ, ngay cả thăng cấp đại ma pháp sư đều là chuyện gian nan không thể tưởng tượng. Không trách sư phụ cường đại như vậy, đó là khắc phục khó khăn người thường không thể lý giải mới đạt được thành tựu hôm nay. Người muốn được đến cái gì nhất định phải trả giá ngang bằng. Sư phụ từng trả giá mới trở thành ma đạo sĩ cấp 9 hôm nay. Nhưng chuyển đổi nguyên tố, mình chỉ tiếp xúc đến một ít lý luận, không hề có cơ sở. Đang nghĩ tới đây, Sarin đã lấy ra một cuốn sổ tay ma pháp giao cho Chu Mần. Chính hắn tiện tay triệt tiêu ma pháp trong tay, động tác lưu loát tự nhiên, cuốn sổ tay ma pháp này. Sarin sửa sang ra kinh nghiệm sau khi nhìn qua sổ tay Roy đưa cho hắn. Đối với một ma đạo sĩ mà nói có chút dễ hiểu nhưng đối với một đại ma pháp sư như Chu Mần vừa lúc thích hợp. Là ta hơi nóng vội. Chu Mần, sổ tay này là tự tay ta viết. Sau khi xem qua ngươi sấp xỉ có thể tiến hành chuyển đổi giữa hai loại nguyên tố. Nhiều nhất nửa năm, ngươi có thể giống ta lúc trước. Thích ứng với sự biến hóa của 6 nguyên tố, không còn mê man nữa. Chu Mần vui mừng dạo dực đón lấy sổ tay ma pháp, ngồi ngay tại chỗ trên sàn nhà đọc. Sarin nhìn bộ dạng vội vàng của Chu Mần, hiểu ý cười, mình lúc trước không phải cũng cấp bách như vậy sao? Chu Mần cao hơn mình, tích lũy dày hơn mình lúc trước, thành tựu tương lai hẳn là sẽ vượt qua chính mình nhỉ. Sarin đột nhiên hiểu được một loại tâm tính đặc thù của ma pháp sư. Đó chính là đem truyền thừa của mình truyền lại. Hắn không cần Chu Mần báo đáp hắn cái gì. Chỉ vì học trò này thích hợp học tập ma pháp, vậy là đủ rồi. Vào lúc này, ma pháp sư là vô tư. Sarin nghĩ nghĩ, lấy ra một chiếc nhẫn ma thần tự tay phỏng chế. Hắn là ma đạo sĩ cấp 9. Có thể dựa theo bản vẽ chế tạo trang bị không gian thô sơ đơn giản. Lực lượng phân giải không gian hắn còn chưa làm được. Nhẫn ma thần này bị ảnh hưởng của cấp bậc khá nhỏ. Có thể bắt đầu sử dụng ở cấp 5. Càng trọng yếu là, trên nhẫn ma thần này hắn luyện chế 3 cái ma pháp trận. Còn gắn một mảnh thủy tinh trắng. Đây là một mảnh thủy tinh trắng tinh thuần vô cùng. Có thể cho ma pháp sư nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Loại khôi phục này không phải là loại mạnh mẽ bổ sung như thần tinh mà là khiến tốc độ khôi phục tinh thần lực của ma pháp sư nhanh hơn. Thủy tinh trắng tốt thậm chí có thể khiến cho thể chất của ma pháp sư phát sinh thay đổi. Thời gian dài sử dụng có thể khiến tốc độ khôi phục của bản thân ma pháp sư cũng biến nhanh. Đây là điều mà thần tinh không thể làm được. Tinh thần lực đối với ma pháp sư quá trọng yếu. Lúc trước sư phụ tặng cho mình nhẫn thủy tinh trắng, hiện tại xem ra là quý báu vô cùng, nếu cũng phân chia cấp bậc thủy tinh giống như nghề nghiệp. Thủy tinh trắng sư phụ tặng mình chính là cấp 18. Sarin tặng cho Chu Mần kém hơn nhẫn thủy tinh trắng sư phụ tặng hắn một chút. Cũng là phẩm chất hiếm thấy trên thế giới. Hắn không phải không bỏ được cho Chu Mần tốt hơn. Chiếc nhẫn thủy tinh trắng kia là thứ quý báu nhất Jason tặng. Sarin sẽ vĩnh viễn giữ ở bên người làm kỷ niệm. Chu Mần rất nhanh đọc một lần sổ tay ma pháp Sarin đưa. Sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ. Lúc trời gần tối đen, Chu Mần niệm tụng chú ngữ. Trên tay có thêm một viên băng đạn. Mặt ngoài băng đạn này nhanh chóng khí hóa. Chu Mần khống chế không nổi. Đem băng đạn bắn qua cửa sổ. Một miếng thủy tinh rực rỡ bị hắn bắn thủng một lỗ. Lập tức lỗ thủng này nhanh chóng mở rộng, tiếng doạt doạt vang lên, cả cửa sổ đều bị băng đạn này phá hủy, vỡ đầy đất. Chu Mần xoa xoa tay, Sarin nở nụ cười, tuy rằng không khống chế được nhưng là băng đạn khí hóa này đã có lực lượng của ma pháp phong hệ. Nếu không sẽ không nghiến nát cả cửa sổ. Làm không tệ, cửa sổ không cần ngươi đền. Sarin tiếp tục cười lớn. Cảm ơn sư phụ, tiếng của Chu Mần nhỏ không thể nghe thấy. Ở trong phòng này, truyền thừa của Jason rốt cục tiếp tục truyền xuống. Dường như trong cõi vô hình vận mệnh an bài. Sarin đi một vòng lại trở về nơi này. Chúc mừng chủ nhân, tiếng của Neri từ ngoài truyền vào. Về rồi, Sarin dùng thuật cuồng phong thổi mở cửa. Nhìn thấy Neri đang đi tới. Phía sau nàng là một đám người cúi đầu ủ rũ. Bọn người này có người mặc áo ngủ, còn chưa rời giường, có người mặc đồ đi săn, là người đang ở dã ngoại săn thú. Còn có một tên không ngờ còn mặc tạp dề. Quý tộc này lại đích thân xuống phòng bếp, tổng cộng là 76 quý tộc, bất kể có lãnh địa hay không đều bị ta chộp tới. Neri đắc ý nói, nàng dùng tật phong long võ cuốn những người này bay trên trời hồi lâu. Có một ít quý tộc đã sợ tới mức đái ra quần. Chỉ có số ít miễn cưỡng duy trì dáng vẻ của mình. Sarin đối với mùi ô uế này không nhẫn nại được. Trực tiếp ném một cái thuật vệ sinh. Khiến cho mùi vị gay gâu trên người đám quý tộc này bị rửa sạch không còn. Tử tước hút ít nhiều tin tưởng lời của Sarin. Neri dùng thời gian không tới nửa ngày liền bắt hết quý tộc trong phạm vi trăm dặm tới đây. Có lẽ Sarin thật sự có thể hủy diệt thành Ayanuo. Đi thôi, Sarin gọi Nicola một tiếng. Hắn đi ra ngoài cửa, tìm một mảnh đất trống. Lấy đá thứ nguyên thả ra ma pháp tháp nguyên tố. Ma pháp tháp cao lớn xuất hiện. Sarin chỉ huy tật phong long võ hạ xuống đất, đem chúng quý tộc nhét vào. Sau đó hắn mới mang theo đám người Neri tiến vào tầng 17 của ma pháp tháp. Lò luyện ma lực khởi động, ma pháp tháp thật lớn lăng không bay lê, ma pháp tháp nguyên tố này vốn bị phá hư ma pháp tháp. Các pháp sư của đảo Seagull nỗ lực hồi lâu cũng chỉ có thể cho ma pháp tháp này bay lên mà thôi. Nếu muốn phóng thích ma pháp trong khi phi hành, nguồn năng lượng tiêu hao chính là một con số khủng bố. Sarin cũng không ngại, chỉ cần có thể phóng thích ma pháp lúc lơ lửng là được. Không có cái này, hắn làm sao áp chế được ma pháp tháp trong thành Ironwall chứ? Người của đế đô trong thành Salon đều bị thanh lý. Ma pháp tháp trực tiếp từ trên không thành Salon bay qua. Đi tới trên biển, Sarin phát hiện mình không cần giống như chỉ huy chiến hạm. Ma pháp tháp nguyên tố thao túng phi thường dễ dàng, thậm chí còn dễ dàng hơn cả cưỡi ngựa. Bên chỗ Sarin thoải mái, 76 quý tộc bị bắt tới đều bị nhốt ở tầng chót của ma pháp tháp. Sarin còn đặc biệt mở hình ảnh ma pháp, làm cho bọn họ thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Ma pháp tháp thật lớn xẹt qua trên mặt biển, bay cực thấp, có mặt biển làm vật tham chiếu. Những quý tộc này phi thường rõ ràng tốc độ của ma pháp tháp nhanh cỡ nào. Tốc độ này còn nhanh hơn ngựa chạy mấy lần, nếu đụng vào cái gì còn không phải chết chắc, dường như là ma chú ứng nghiệm. Trong biển phía trước đột nhiên nhảy lên một con quái thú hình thể khổng lồ. Quái thú này có một đôi cánh thịt trơn nhẵn, sau khi mở ra rộng chừng trăm thước, quái thú này đầu bẹp, nương theo thế gió bổ nhào lên. Các quý tộc nhắm mắt chờ chết, có người gan lớn còn nhìn chằm chằm phía trước, quái thú kia đâm đầu lên ma pháp tháp, ma pháp trận trên ma pháp tháp cần lò luyện ma lực dừng lơ lửng mới có thể phóng thích ma pháp công kích cường đại. Cấp bậc quái thú này không thấp, Sarin cũng lười lãng phí thời gian và ma hạch, dứt khoát cho ma pháp tháp và quái thú đâm vào nhau. Ma pháp tháp chấn động kịch liệt vài cái. Quái thú lại bị ma pháp tháp đâm bay ra ngoài. Phần đầu của quái thú toàn bộ trở nên máu thịt mơ hồ. Rơi vào biển rộng, Neri ha hả cười lớn. Chất liệu của ma pháp tháp nguyên tố là đá nguyên tố. Hiện tại là tài liệu cấp 18. Nếu như không dùng ma pháp tìm kiếm khe hở công kích, căn bản không có thứ gì có thể đâm tan ma pháp tháp này. Lúc đại tông sư luyện chế ma pháp tháp nguyên tố này vốn là chuẩn bị cho chính hắn. Đá nguyên tố và đá thứ nguyên đều là thứ quý báu dị thường. Cả tòa ma pháp tháp, dựa vào bạo lực gần như không thể đối phó. Tử tước hút lúc này mới biết ma pháp tháp đã bay ra đến biển xa. Biển gần căn bản không có ma thú khổng lồ như vậy xuất hiện. Càng không có sóng gió cường đại như vậy. Ma pháp tháp nguyên tố đâm bay ma thú không biết tên. Phụ cận không còn ma thú nào dám lỗ mãng nữa. Sarin khống chế ma pháp tháp, dựa theo tọa độ dự tính bay về phía hạm đội của mình. Tốc độ phi hành của ma pháp tháp nguyên tố không bằng thuật vân hành của Sarin. Cái thứ khổng lồ như này chỉ dựa vào lò luyện ma lực khu động. Không có quá nhiều ma pháp trận trợ giúp. Tốc độ phi hành chỉ tương đương ma đạo sĩ cấp 7 hoặc là hơi nhanh hơn một chút. Phi hành nhanh hơn không phải là không thể, như vậy sẽ vượt qua phạm vi khống chế của Sarin. Muốn dừng lại đều cần thời gian chuẩn bị nhất định. Sarin cũng không biết trong biển này có thể nào xuất hiện ma thú cấp 10 hay không. Cho nên bay khá cẩn thận, mắt nguyên tố có thể nhìn ra ngoài trăm dặm. Ma thú nào muốn đánh lén ma pháp tháp đều sẽ lọt vào tầm mắt Sarin. Vị trí của thành Salon ở tây bắc bộ của Scotia, khoảng cách thẳng tắp cách mục tiêu của Sarin hơn 5.000 dặm. Ma pháp tháp mỗi giờ bay hơn 100 dặm, liên tục phi hành thời gian 2 ngày rưỡi, đâm bay không biết bao nhiêu ma thú mới tới hải vực bắc bộ của Scotia. Xưng hô nơi này cũng rất đơn giản biển Bắc, chủ nhân. Ta dường như quên cho những người dưới ăn thực vật. Neri từ rất xa nhìn thấy chiến hạm Thái Cổ. Lúc này mới mở miệng nói với Sarin. Hai ngày này Sarin một mực quen thuộc khống chế ma pháp tháp nguyên tố. Trong lúc này còn dừng lại lơ lửng mười mấy lần. Thử khống chế ma pháp tháp phóng thích ma pháp công kích. Hắn thật đúng là quên đi quản đám quý tộc kia. Tuy nhiên thời gian không tới 3 ngày. Còn không đói chết được. Đi cho bọn hắn ít đồ ăn. Chúng ta phải hạ trên chiến hạm Thái Cổ. Neri nhận lệnh rời đi. Tử tước hút nhìn mà trong lòng phát lạnh. nếu là mình không tính sẵn đầu nhập vào sarin từ trước. Vậy mình cũng sẽ bị nhốt ở phía dưới, bị bỏ đói vài ngày hả? Không đúng, sarin sẽ xử lý mình, nghĩ biện pháp làm ra một bộ chứng cứ. Nếu mình không đầu nhập vào sarin, ngay cả tư cách chịu đói cũng không có. Dù sao người trong thành Salon nhớ rõ sarin còn không ít. Thu mua cũng rất dễ dàng. Tử Tước Hút lúc này càng thêm may mắn mình làm ra một lựa chọn chính xác. Neri đi tới tầng một ma pháp tháp, nhìn hơn 70 quý tộc sụi lơ dưới đất. Mùi vị trong ma pháp tháp không tốt đẹp gì. Nàng chán ghét nhíu mày nói. Nơi này có đồ ăn. 10 vạn kim tệ một phần. Sao ngươi không đi cướp? Nhìn thấy Neri lấy thịt hun khói ra. Vài quý tộc kêu la. Lúc Neri bắt bọn họ, vận dụng lực lượng của ác ma. Nhưng những quý tộc này thấy tuy rằng chịu đói lại không giết bọn họ. Lá gan cũng to lên. Ta đây là đang cướp. Đây là khế ước. Người ký khế ước có ăn. Người không ký cho ác ma của ta ăn. Neri lấy ra một chồng khế ước cùng với mấy chục cây bút phước trên mặt đất. Đồng thời nàng còn thả ra vài ác ma bộ mặt hung dữ từ trong ma thần luyện ngục. Ác ma này dùng mũi ngửi quý tộc bên chân, còn lè lưỡi liếm liếm. Ta ký, một quý tộc nhìn thời cơ nhanh, cướp lấy một cái bút viết tên của mình lên. Không phải là ký khế ước sao? Sau này quyệt đi là được. Không ngờ tới trong lòng hắn nổi lên ý niệm này. Ký tên trên khế ước xong lại không có hiệu lực. Neri cười lạnh nói, ta cũng không ép ngươi, là chính ngươi muốn gạt ta. Ăn hắn, một ác ma nhào lên, một ngụm cắn đứt đầu quý tộc này. Nhai răng ráng, một ác ma khác động tác nhanh hơn, thò tay ở phía dưới cướp lấy thi thể. Đặt miệng ở trên chỗ cổ đứt, một ngụm hút khô máu. Quý tộc còn lại nào còn dám phản kháng, mắt thấy ác ma kéo thi thể trở về trong hư vô. Đám quý tộc này tự nhận không may, đều viết tên lên khế ước bùng cháy, từng cái có hiệu lực, lúc này Neri mới phân phát thực vật, hiện tại chỉ còn lại 75 quý tộc, mỗi quý tộc 10 vạn kim tệ, chính là 750 vạn kim tệ, những quý tộc này nhiều nhất có thể lấy ra 1-2 vạn kim tệ là không tệ rồi. Neri ký kết khế ước này chính là để dùng cho tương lai Tử Tước Hút mở rộng lãnh địa. Giờ một thủ đoạn nhỏ, dùng một thùng nước, mấy chục cái bánh mì cộng thêm mấy chục cân thịt hun khói Neri đổi lấy giấy nợ 750 vạn kim tệ. Có thể nàng là thương nhân lòng dạ đen tối nhất trên vị diện này rồi. Ma pháp tháp nguyên tố tới gần chiến hạm thái cổ, mấy chục loại trang bị cỡ lớn trên chiến hạm thái cổ đều đem vũ khí nhắm chuẩn ma pháp tháp nguyên tố. Thanh âm của Sarin truyền ra ngoài. Nói với chiến hạm thái cổ, huyễn nha, là ta, vũ khí trên chiến hạm thái cổ đều thu lại, hơn 100 phân thân của máy móc phong linh thanh lý ra một vùng bong tàu. Cho ma pháp tháp nguyên tố đáp xuống phía trên, cũng chỉ có trang bị như chiến hạm thái cổ mới có thể cung cấp địa điểm đặt chân cho ma pháp tháp nguyên tố ở trên biển. Sarin cũng không dừng lại, đem ma pháp tháp nguyên tố để lại trên chiến hạm thái cổ. Sử dụng thuật vân hành mang theo đám người Neri bay về phía chiến hạm Long Hải. Chiến hạm Long Hải vẫn là kỳ hạm, Lex và Dực Khô Lâu đều ở trên đó. Tử Tước Hút nhìn hoa mắt thần mê, hắn đối với lời hứa của Sarin không còn nghi ngờ nữa. Sự vật chứng kiến trên đường căn bản là chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích của người ngâm thơ rong. Dực Khô Lâu không ở trên thuyền luyện kim bàn quy. Hải quân Scotia có thể bỏ qua, những chiến hạm trên mặt nước này đủ để phá hủy lực lượng trên mặt nước của toàn bộ Scotia. Hắn đi ra đón, vui mừng nhìn Sarin, lực lượng của chủ nhân trở nên ổn định dị thường, không còn vẻ phập phồng nữa. Nói cách khác, Sarin có thể làm chuẩn bị thăng cấp lên cấp 10. Trong 100 năm, Sarin tất nhiên thăng cấp ma đạo sư cấp 10. Lex đâu? Sarin mở miệng liền hỏi. Hắn không cảm giác sự tồn tại của Lex. Điều này rất kỳ quái. Ở trong khoang, Sarin đi theo Dực Khô Lâu vào khoang thuyền. Tiếp tục hỏi, tới đây bao lâu rồi? 3 ngày, nơi này cách bờ biển khoảng 3.600 dặm. người Scotia không phát hiện được. Dực khô lâu trả lời chính xác. Sarin, ngươi tìm ta hả? Lex đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Sarin khiến hắn kinh ngạc. Hắn căn bản không có dự cảm gì. Lex cứ như vậy đứng trong khoảng cách hắn không tới 5 thước. Đây là kỹ năng gì? Loại kỹ năng này thật là đáng sợ. Nếu như là kiếm thánh, Sarin lập tức ý thức được. Mình nghĩ nhầm rồi, kiếm thánh không biết ma pháp. Đây là kỹ năng của ma pháp. Trong một giây sau khi Lex xuất hiện, hắn cảm giác được nguyên tố dao động. Sarin, anh hiện tại rất chấn định. Lex nhìn nam nhân của mình, lộ ra nụ cười dịu dàng. Nàng dùng năng lực của thần La Chi giới vốn muốn dọa Sarin một chút. Nhưng lúc nàng xuất hiện, tinh thần lực cùng với ma huyền của Sarin đều ổn định dị thường. Điều này nói rõ Sarin đã đem lực lượng bản thân ổn định ở cấp 9. Sẽ không xuất hiện rớt xuống nữa. Cách chương.